Vương tử Khuynh Thành, chương 89, Bỉ Ngạn Trầm Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hy nắm chặt thanh kiếm bên thắt lưng. Anh không thể hình dung nổi người đứng trước mặt mình là ai. Ngươi chần chờ gì nữa? Mau trừng phạt hắn đi. Hoàng hậu mỉm cười nham hiểm. Đằng sau ánh mắt là cả tâm cơ thâm sâu hiểm độc. Sửng sốt nhìn Bình Vương gia. Mạnh Hy chau mày. Thưa nương nương. Đây là vương gia, sao người lại, câm miệng, hoàng hậu ngắt lời, dám xem kẻ đột nhập là vương gia hoàng triều sao? Mạnh Hy thần trí rối bời, rốt cuộc bà ta định làm gì đây? Rõ ràng Bình Vương gia bằng xương bằng thịt, kẻ bị đẩy ra khỏi bao bố mặt mày phờ phạt, hai tay trói chặt sau lưng, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hy, ông ta hầu như không nói được câu nào ngoài âm thanh ú ớ trong miệng. Thưa nương nương, người đang nói gì thế? Mạnh Hy cảm giác bực tức thật sự. Anh không thể ngờ có ngày mình phát hiện ra một nữ nhân ngạo mạn như vậy nơi cung cấm này cả. Giữa lang với bà ta xảy ra vấn đề nào đó vô cùng nghiêm trọng. Mạnh Hy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được câu trả lời. Giây phút cận kề sinh tử, Bình Vương gia bị bắt trói trước hậu cung. Nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi hoàng tộc để đâu nữa? Dương Mạnh Hy, ngươi dám chất vấn ta sao? Hoàng hậu khoanh tay trước ngực, bà ta nhướng hẳn bên mày, nếp hẳn nhẹ nơi khóe môi cho thấy sự bất mãn đang âm ỉ cháy trước tham vọng điên cuồng. Con nhện độc chẳng buồn nhà tơ, nó chỉ để vài sợi mỏng manh hồng dụ mồi ngon xa lưới. Mạnh Hy vốn dĩ đã rơi vào cái bẫy chết chóc đó. Chỉ là anh đang cố cầm cự khi nỗi tuyệt vọng sắp xuất hiện quanh đáy mắt quân tử. Mặt tướng không dám, nhưng xin người suy xét lại. Yến Loan hoàng hậu giơ tà áo lụa mỏng manh phất sang bên. Bà ta lạnh lùng chỉ tay vào kẻ xấu số. Hắn đột nhập hoàng cung đêm qua. Cẩm y vệ bắt được. Người nói xem, Bình Vương gia hà cớ gì lén lút vào đây. Ngài ấy đủ thực quyền để đường đường chính chính nhập cung. Tên này mặt mày giống vương gia nhưng tất nhiên không phải. Phạm tử tội thì giết ngay. Hà tất nói nhiều, tay chân Mạnh Hy lạnh toát, chưa bao giờ anh khiếp sợ kẻ thù trên chiến trận. Hôm nay, tấm thân nam tử bỗng run rẩy trước tên thích khách này. Hoàng hậu thúc ép anh, bà ta ra cái mệnh lệnh tàn ác mà chẳng đắn đo suy tính. Mạng sống con người rẻ mà thế sao? Lính canh đạp kẻ khổ hạnh kia xuống đất, Mạnh Hy xót xa nhìn ông ta đang nhăn mặt vì đau đớn. Những vết thương máu loang lổ khắp người. Đôi mắt đầy căm phẫn cùng thông điệp mà có lẽ Mạnh Hy nên hiểu. Thế nào, ngươi do dự nữa à, kháng lệnh là bất trung. Ngươi dám nhận tội danh ấy sao? Mạnh Hy đang dần cạn lý. Anh cảm giác bà ta dồn mình tới bước đường cùng. Người đàn ông xấu số phải chăng là cái gai trong mắt? Hoàng hậu ngang nhiên mượn dao giết người. Nương nương, thư lỗi mặt tướng không thể tuân mệnh. Gương mặt sầu não của Mạnh Hy khiến người đàn ông thấu hiểu. Ông ấy biết chắc anh sẽ cầm cái chết trong tay. Cổ họng uất nghẹn khi không nói ra tiếng được. Người đàn ông đó bất ngờ. Đừng, Mạnh Hy thét lên. Anh giơ tay ra đỡ nhưng chẳng kịp. Ông ấy dập đầu mạnh xuống đất tự sát. Vương gia, máu loang từng dòng ướt nền đất lạnh. Mạnh Hy hốt hoảng nâng đầu người ấy lên. Hoàng hậu nhếch mép cười khinh bỉ. Bà ta đứng dậy, đi vòng quanh họ, người tiếc mạng kẻ ti tiện kia sao? Thật không đáng chút nào. Mặt Mạnh Hy đỏ bừng, lòng anh dấy lên nỗi cuồng nộ. Bình Vương gia, ngài ấy đây mà, sao hoàng hậu dám lộng hành như thế? Tay anh nắm chặt lại, đôi mắt hoàng hậu vẫn chờ đợi sự bực tức của trang quân tử. Bà ta thích giày vò tâm hồn người khác như thú vui tao nhã. Dương Mạnh Hy. Anh hùng phải biết tạo nên thời thế. Đừng để thời thế tạo anh hùng. Lời cuối cùng bà ta buông ra đầy tính răn đe. Mạnh Hy chỉ có thể mang dáng vẻ của kẻ nam nhân phải chịu khuất phục trước hai chữ vương quyền. Sương mờ che lấp lối đi. Khu rừng hòa quyện cả làn hơi như chiếc áo lụa mỏng manh buốt giá. Những tia nắng yếu ớt cố len vào khe cửa. Nó thật ấm áp và dịu dàng tựa vòng tay mẹ hiền, Mai Nhi. Dậy thôi. Giọng ai đó nhẹ nhàng đầy xúc cảm. Nó khiến trái tim người thiếu nữ thổn thức. Mẹ, nàng bật dậy nơi nhà tranh vách lá. Vẫn là cảm giác đó. Cảm giác mất mát cùng sự khổ đau cùng cực. Nàng tiếp tục hoang mang. May thay Đoàn Hạo vừa bưng chén trà nóng lại. Hắn để xuống bàn rồi bảo nàng uống. Chuyện gì thế này? Sao ta nằm đây? Đoàn Hạo chẳng giấu vẻ âu lo trên mặt. Hắn cảm thông cho nàng ngay khi nhận ra phu quân mình đã chết. Nàng đau đớn tột cùng. Ngã quỵ lúc nào không hay. Tử Phong, huynh ấy, mắt nàng đỏ hoe. Nàng vội vã xuống giường thì Đoàn Hạo kịp trấn an lại. Phải chờ đợi thôi. Cô nương hiểu không? Huynh nói gì thế? Ngọc Mai ấm ức. Nàng chạy nhanh đi tìm Lang. Bước vào trong phòng. Chiếc giường còn đó nhưng Lang chẳng thấy đâu. Đã tuyệt vọng lại càng suy sụp. Nàng lao nhanh ra sân thì thấy Diệp Nguyên Long ngồi bất động trên tảng đá lớn. Ông ấy chống thanh kiếm của Lang xuống đất như cái xác không hồn. Chẳng lẽ, đây là sự thật, là ta mất chàng rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Nàng tự trấn an rồi chạy lại nắm hai bên tay áo Đoàn Hạo. Huynh nói đi, Tử Phong, huynh ấy thế nào rồi? Đoàn Hạo một mực lặng thinh. Hắn không biết mở miệng nói sao cho nàng hiểu. Lúc này, Hoàng Mai nữ chủ xuất hiện. Bà ta khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ. Khương Kiện Hoàng, đến lúc ngươi đi tìm thứ đó về cho ta rồi. Ngọc Mai cơ hồ chưa thông câu chuyện thì Diệp Nguyên Long lập tức cùng bầy sói mất hút vào rừng. Vị nữ chủ ra hiệu cho nàng và Đoàn Hạo đến bên cạnh. Bà lại gần bức tranh treo thiên nữ trên vách, tay đẩy nó sang bên. Có một cơ quan bí mật, ấn nhẹ nó liền mở ra tầng hầm kỳ lạ. Hai người họ nhanh chóng theo sau. Lối độc đạo lạnh khủng khiếp. Ngọc Mai rét buốt cả người. Tai và mũi nàng đỏ lên. Bàn tay tím tái vì tê cóng. Đoạn đường ngắn dẫn tới căn phòng tương đối rộng. Độ lạnh tăng mạnh đến không tưởng. Phía trước là chiếc giường băng lấp lánh. Nó phản chiếu ánh sáng từ đâu đó. Ngọc Mai đang co rúm vì lạnh xong nàng dường như sắp quên chúng đi. Tử Phong, dòng xúc cảm trào dâng. Nàng lao ngay đến chiếc giường băng mà phu quân đang nằm. Cơ thể huynh ấy lạnh tới nỗi nàng phải rụt tay lại. Đừng động vào hắn. Hoàng Mai nữ chủ ra lệnh. Bà ta chau mày nhìn Ngọc Mai. Thứ tà khí từ thạch băng không thể chịu nổi sự thanh tẩy của mảnh ngọc cô nương đeo trên cổ. Ngọc Mai ngẩn người. Nàng chưa hiểu ý bà ta. Trông Đoàn Hạo có vẻ biết kha khá vấn đề. Hắn đang nghĩ ngợi mông lung. Ra thế, hắn chẳng để thê tử mình biết bí mật đó. Nghe câu nói kỳ lạ của nữ chủ, Ngọc Mai càng thêm hồ đồ. Đoàn Hạo né tránh ánh mắt kia. Vị nữ chủ cơ bản hiểu được mối liên hệ mập mờ này. Tiền bối, rốt cuộc huynh ấy thế nào rồi? Mong người hãy nói cho tiểu nữ biết. Hoàng Mai nữ chủ đi loanh quanh. Sắc mặt lạnh lùng đâu kém cạnh lớp băng tuyết phủ trên đỉnh núi. Người thiếu nữ khổ sở ấy chờ đợi phép màu xảy ra. Đâu ai hiểu trái tim cuồn cuộn dông tố vì Khương Tử Phong lớn đến nhường nào. Nàng nôn nóng, sốt ruột, hao mòn cả thân xác lẫn tinh thần. Đây là kiếp nạn lớn. Dù muốn dù không thì nó vẫn xảy ra. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì mới mong cơ may sống sót. Nói đoạn bà ta nhìn sang gương mặt buồn bã của Ngọc Mai. Nữ chủ liền lấy chiếc gương soi trong tay áo ra. Bà ta chiếu luồng phản quang trên vách băng. Nó tạo ra lỗ hổng lớn có màu đỏ rực. Đây là hỏa ngục phượng hoàng. Sức nóng bừng bừng bùng lên nơi họ đứng. Một con rắn lớn, toàn thân đỏ ngầu di chuyển bên trong. Đoàn Hạo mím môi. Hắn lo lắng chuyện sắp xảy tới. Có thật cô nương không hối hận? Nữ chủ hỏi thêm lần cuối. Mặc dù bà ta biết câu trả lời nhưng vẫn hy vọng nàng từ chối. Chỉ cần cứu được huynh ấy. Tiểu nữ quyết không hối hận. Ngọc Mai ý chí cương nghị. Nàng khiến vị nữ chủ cảm động vô cùng. Chần chừ giây lát, bà ta liền nói. Hỏa xà độc chất cực mạnh. Ai bị nó cắn sẽ băng hỏa hoại tâm. Ta cần thuốc dẫn là nọc độc của nó kết hợp máu người sống. Nếu cô nương tự nguyện làm thuốc dẫn thì... Giọng nữ chủ nhỏ dần. Ngọc Mai nghe thấy mà tim đập loạn nhịp. Nàng im lặng giữa khoảng trống vô hình. Vùng trời thơ ấu mở ra. Ngày tháng được huynh ấy cưu mang. những cơn mưa máu cùng ánh mắt tổn thương sâu thẳm. Nàng đã biết từ khi mới bắt đầu, từ khi mới quen nhau, không có gì là vĩnh cửu cả. Những thành trì huynh ấy tự dựng lên quanh trái tim mình chỉ để chém đứt tình cảm với kẻ tử thù. Nàng là gió, nàng có thể xuyên suốt tâm hồn con người. Nàng thấy gì trong trái tim lang? Làm sao huynh có thể dừng lại được? Huynh đã cố nắm lấy những giấc mơ nhưng giá như có thể dừng lại và nói với nhau một lần. Khi giấc mơ vỡ tan, sự đau đớn dịu ngọt của sự cách xa, vết thương của huynh ấy, nỗi đau của huynh ấy đã vỡ nát, tung ra những mảnh thủy tinh đầy máu. Cho đến khi đến được bên ánh lửa, nó làm cho vết thương mở miệng, cơn đau đến mụ mị đầu óc, đau đến mức không thể khóc lên. Nhưng lời yêu thương vốn chẳng phải là những gì tồn tại mãi mãi với thời gian. Chỉ là ta muốn tin như thế. Một lần thôi, tiền bối, tiểu nữ quyết không hối hận. Ngọc Mai cam tâm tình nguyện. Nàng bước tới bức tường lửa thì Đoàn Hạo kịp ngăn lại. Tiên sinh, đời này ta không hối tiếc khi làm thê tử huynh ấy. Ước mơ Tử Phong còn dang dở. Hãy để chàng tiếp tục hoàn thành. Biết chuyện nan giải nhưng làm sao dương mắt nhìn Ngọc Mai đâm đầu vào chỗ chết. Đoàn Hạo bạo gan đưa tay qua màn lửa cho hỏa xà cắn. Dẫu sao nam nhân vẫn đủ sức chống chọi tất cả. Chớ trêu thay, dường như ý trời hiển hiện. Con rắn lao khỏi tường lửa bởi sự mê hoặc từ mảnh ngọc trên cổ Ngọc Mai. Nàng giơ tay đỡ lấy vết cắn chí mạng của hỏa xà. Nọc độc nhanh chóng lan rộng cơ thể. Sức nóng khủng khiếp bùng phát như thiêu cháy từng mạch máu nàng. Đôi tay tê dại và đau đớn. Nàng cố khắc sâu hình ảnh người nam nhân ấy trong ánh sáng nhạt nhòa. Mộng Nguyên Ương chắp cánh ngàn khơi. Mây hồ thủy họa tình son sắc. Đài thanh cát lệ vương đáy mắt. Trốn hồng trần vấn quân tử nợ tình ai. Cách chương.